Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 445 làm sao để biến một nữ thần thành một người đàn bà thần kinh. Từ trước tới nay, thật ra Tố Diệp chẳng mấy chú tâm tới các tin tức lá cải của giới giải trí, nhất là khi Bạch Băng mỗi ngày một nổi tiếng. Cho dù là xem TV cô cũng sẽ né tránh những tin tức lan tràn rầm rộ có liên quan tới Bạch Băng như nhảy qua các hố bom. Vì quan hệ với Bạch Băng, cô bắt đầu thi hành chính sách ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Từ truyền hình tới mạng Internet rồi báo chí, tập san, phàm là các tin tức giải trí có tin nào không mang tính chất scandal. Đa phần thủ đoạn mà họ dùng là dựa hơi để leo cao. Cái hơi này thường gặp nhất là ngôi sao nhỏ bắt tay với ngôi sao lớn. Thủ đoạn cao hơn một chút nữa chính là hợp tác với các nhân vật trong giới kinh doanh, các chính khách, tạo dựng các mối quan hệ với những người nổi tiếng trong xã hội, tiếp đó sẽ đạt được hiệu quả là để tâm tới cả kinh tế. Diêu Mai không những là một nhà sản xuất thành công. Chị ta còn từng theo học chuyên ngành nghiên cứu truyền thông, thế nên biết rất rõ quy tắc trò chơi làm sao để minh tinh có thể leo cao. Dưới sự đào tạo của chị ta, Bạch Băng đã leo lên được từng bước một. Và bây giờ, lại tới lượt An Tịnh. Tố Diệp cảm thấy, những tin tức giải trí này bẩm sinh đã có ý chống đối lại cô, hết tin này đến tin khác khiến cô cảm thấy bực bội. Bốn chữ, nữ thần Trạch Nam, sáng loáng trên màn hình TV khiến Tố Diệp muốn nôn hết cả bữa tối ra ngoài. Nữ thần á? Cái loại người đó mà dám đứng cạnh hai chữ, nữ thần, sao? Tố Diệp cảm thấy công ty quản lý vì muốn lăng xê nghệ sĩ, thật sự đã dốc hết vốn liếng, không ngại bị ăn chửi rồi. Nhưng mà, không có lửa làm sao có khói. Có mấy bức ảnh xuất hiện trong bài báo. Hai bức đi theo chiếc xe đưa đón An Tịnh. Một bức được chụp tại bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn, cô ta đang từ trên xe đi xuống. Bức kia chụp hình cô ta đi vào thang máy. Có lẽ kẻ theo đuôi cũng trà trộn vào trong thang máy, nên đã đặt tả được số tầng mà cô ta tới, tầng 22. Còn một bức nữa, lần này nhân vật chính trên ảnh được đổi thành nam giới. Xe của anh cũng đậu vào bãi đổ xe dưới tầng hầm. Tuy rằng chỉ chụp được bóng lưng, nhưng cái dáng dài ngoằn, thẳng tắp đó không qua được đôi mắt Tố Diệp. Vừa nhìn cô đã biết ngay đó là Niên Bách Ngạn. Bức ảnh thứ tư rất quan trọng, cũng quyết định cho việc người tung tin dám suy đoán trắng trợn đến vậy về mối quan hệ của Niên Bách Ngạn và An Tịnh. Trong bức ảnh là hình một nam một nữ. Vị trí là ở trước cửa phòng khách sạn. Tuy rằng góc chụp rất khuất, nên bức ảnh cũng hơi mờ, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn rõ. Trong bức ảnh, An Tịnh đứng ngoài cửa phòng khách sạn, còn người mở cửa là Niên Bách Ngạn. Từ độ nghiêng mà nói, anh chỉ mặc một chiếc áo tắm, vị trí lồng ngực hơi phanh ra, tóc vẫn còn hơi ướt. Hai người trong hoàn cảnh đó, gặp nhau bằng cách thức như vậy đã bị người ta chụp lại. Từ bức ảnh có thể thấy, người ngoài cuộc chỉ cần nhìn một cái là biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng khó trách bị người ta coi là tin tức nóng hổi để tung lên. Trên ảnh còn tiết lộ cả số phòng, mở đầu là một chữ cái Latin, sau đó là một hàng số. Tố Diệp cảm thấy tim mình lạnh ngắt. Cô lập tức vớ lấy iPad, lên mạng tra cứu. Cô biết Niên Bách Ngạn đi công tác đều sẽ ở cố định một vài khách sạn nào đó, trong đó có một khách sạn đích thực có sở thích đánh dấu các tầng bằng chữ số Latin. Nhưng thiết kế chữ số Latin cho tầng lầu ngoại trừ phòng tổng thống thì chỉ còn phòng hành chính. Các phòng thông thường khác vẫn được sử dụng số tầng để nhắc nhở. Tố Diệp rất nhanh tìm được trang web của khách sạn đó, nhưng trên đó không thể tìm thấy phần giới thiệu thiết kế tầng lầu có liên quan. Suy nghĩ một lát, cô cầm thẳng di động lên, gọi cho bộ phận lễ tân khách sạn theo số điện thoại được công khai trên website. Đối phương nhận máy rất nhanh, giọng nói ngọt ngào, lịch sự. Tố Diệp chỉ mãi nghĩ tới chuyện bức ảnh, nhất thời sốt ruột, quên cả sử dụng chiến lược chiến thuật, mà hỏi thẳng luôn, chào cô. Xin hỏi tại khách sạn các cô tầng được dùng chữ cái V đúc làm chữ cái mở đầu cho số phòng là tầng mấy? Đối phương rõ ràng sững sờ giây lát, cách vài giây mới đáp, xin lỗi quý khách. Xin hỏi quý khách có phải là khách đến thuê phòng tại khách sạn chúng tôi không ạ? Tố Diệp ngừng lại đôi chút rồi bấm bụng nói, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Vậy thì thành thật xin lỗi quý khách, tôi không thể cung cấp những thông tin có liên quan cho quý khách được ạ. Tố Diệp ngắt điện thoại, phiền não chết người. Những khách sạn kiểu này giữ bí mật chuyện riêng tư của khách vô cùng tốt. Nhất là những phòng có số phòng bắt đầu bằng chữ cái lại đều là các khách hàng cao quý, giàu có, nhân viên khách sạn lại càng không dám dễ dãi tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Làm thế nào đây? Tố Diệp như người đi vào ngõ cụt. Cô biết càng đâm đầu vào trong thì càng là đường chết, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà liều mình lên mạng tra cứu. Thật ra trong lòng cô hiểu rất rõ, tầng 22 mà An Tịnh ấn đến 8, 9 phần 9 là tầng mà Niên Bách Ngạn đang ở. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà cô ta cũng ở khách sạn đó. Bức ảnh cuối cùng cứ đung đưa trước mắt cô. Thông tin đại khái chính là, An Tịnh đã tới khách sạn mà Niên Bách Ngạn ở, rồi lại tới phòng của anh. Mà đúng lúc đó Niên Bách Ngạn tắm xong. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Tố Diệp chẳng biết mình đang cố chấp điều gì. Thông tin chuẩn xác như thế, nhưng cô vẫn ngang bướng truy tìm quan hệ của tầng 22 và Vê Đúc. Trên mạng không tìm được bất kỳ kết luận nào liên quan tới việc tầng 22 của khách sạn này có phải chính là những phòng bắt đầu bằng chữ Vê Đúc hay không. Điều này rất đơn giản, những người có thời gian lên mạng tung tin, phỉ nhổ hoặc có sở thích tự sướng đa phần đều không sống nổi ở tầng Vê Đúc. Những ai sống nổi trên nó hầu hết đều không có thời gian làm mấy việc này. Thậm chí họ có thể còn chẳng có thời gian quan tâm tới mạng xã hội. Giống như Niên Bách Ngạn. Tố Diệp dám chắc bây giờ anh hoàn toàn không biết mình đã trở thành nam chính trong scandal này. Bình thường anh hầu như không có thời gian xem TV. Mấy tin lá cải trên mạng lại càng không để tâm. Thường thì khi có vấn đề đều do bộ phận quan hệ xử lý, đồng thời sẽ thông báo cho Hứa Đồng. Chỉ khi nào xảy ra những nguy cơ khó giải quyết họ mới báo lên Niên Bách Ngạn. Trên TV chẳng mấy chốc đã chiếu sang các minh tinh khác hoặc các tin tức điện ảnh khác. Tin tức trên TV là như vậy. Sau khi ném một trái bom xuống biển sâu, họ sẽ nhẹ nhàng lướt đi. Đợi cho nó phát nổ, khuấy đảo lòng biển, họ mới lại nhẹ nhàng đặt tả, nói với mọi người rằng, nhìn mà xem, đúng là loạn cào cào. Thực chất có bao giờ họ suy nghĩ tai họa đó do chính mình vứt xuống. Nhưng trái tim Tố Diệp thì bay đi mất rồi. Sau khi ký gửi hy vọng vào mạng Internet để rồi nhận lại thất vọng, cô quyết định thử gọi lại cho quầy lễ tân một lần nữa, nhưng phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý. Cô cố tình đợi thêm nửa tiếng nữa. Ở những khách sạn đó, nhân viên lễ tân là người bận rộn nhất. Nửa tiếng đồng hồ đủ để cô ta quên mất giọng nói của cô. Nửa tiếng đồng hồ ấy, cô dằn vặt, dằn xé tựa nửa thế kỷ. Thời gian vừa tới, Tố Diệp lập tức gọi điện qua. Vẫn dịu dàng, vẫn hòa nhã. Tố Diệp hắn giọng nói, chào cô. Mạng wifi ở phòng tôi có chút vấn đề, tại sao không tìm thấy phục vụ tầng? Xin hỏi quý khách ở phòng nào ạ? Vì cô gọi bằng di động nên quầy lễ tân không nhìn thấy vị trí mà cô đang ở. Tố Diệp suy nghĩ rồi nói bừa một số phòng ra, sau đó cố tình làm ra vẻ gấp gáp và giận dữ, cả cái khách sạn to thế này mà sao ý thức phục vụ lại tệ thế hả? Tôi chạy khắp 21 tầng mà chẳng thấy bóng một người nào. Làm lỡ dở công việc của tôi, các cô có chịu trách nhiệm được không? Quầy lễ tân rất lịch sự, đầu tiên là xin lỗi, sau đó nói với cô, thưa quý khách. Phòng của chị ở tầng 22. Phục vụ tầng có lẽ cũng phải gọi tầng đó mới đúng. À, cảm ơn nhé. Xin lỗi, Tố Diệp nói xong bèn cúp máy. Vê Đức, chính là tầng 22. Ngón tay Tố Diệp chợt mềm nhũn. Điện thoại từ từ trượt xuống. iPad tự động chuyển thành chế độ sạc điện, màn hình tối đi, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Tố Diệp. Cô chẳng biết mình đang cố chứng minh điều gì. Nghĩ đủ mọi cách muốn biết mối quan hệ của Vê Đức và tầng 22 như vậy, chỉ vì muốn chứng minh Niên Bách Ngạn có chuyện gì với đó với An Tịnh ư? Hay muốn chứng minh hai người họ trong sạch? Hoặc có lẽ, cô bắt buộc phải tìm một chuyện gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Tố Diệp cảm thấy mình bị bệnh rồi. Cô cần có một người ngoài hành tinh để cứu vớt trái tim chẳng hiểu sao bỗng đau đớn đến không thể đập một cách bình thường của mình, hoặc là để người ngoài hành tinh móc luôn trái tim khiếm khuyết này của cô đi, thay bằng một trái tim bằng kim loại. Không cần phải nạp điện, cũng không cần bổ sung bất kỳ sức mạnh nào, chỉ cần chạm nhẹ tay một cái là tim có thể vận hành bình thường. Như vậy, sẽ chẳng còn biết đau đớn là gì nữa. Ngón tay cô bật sáng màn hình iPad. Tố Diệp lên đọc những tin giải trí hàng đầu. Đọc những dòng bình luận và những lời nhắn nhiệt tình, rầm rộ. Bỗng nhiên cô cảm thấy, người đàn ông như Niên Bách Ngạn kỳ thực thuộc về mọi người phụ nữ. Anh dường như đã trở thành một người đàn ông đáng mơ ước trong mắt mọi người. Độ hot của scandal có liên quan đến Niên Bách Ngạn và Bạch Băng nhanh chóng được đẩy lên cao. Niên Bách Ngạn không ra mặt thanh minh. An Tịnh cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Còn công ty và người quản lý của An Tịnh khi nhận được điện thoại phỏng vấn của nhà báo thì trả lời dè dặt, thận trọng. Cái kiểu không thanh minh cũng chẳng phủ nhận đó lại càng khiến cho các fan mạng mơ mộng viễn vông. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, có một fan mạng đã vẽ ra được sơ đồ quan hệ. Lấy Niên Bách Ngạn làm trung tâm, mũi tên xung quanh hướng tới mấy người phụ nữ. Có Bạch Băng, có cô cả nhà họ Diệp, Diệp Ngọc, có An Tịnh, cuối cùng còn treo cả tên Tố Diệp lên đó. Như một cái mạng nhện, bên trên ghi rõ các mối quan hệ. Ví dụ như Bạch Băng và An Tịnh, trong mắt họ đã trở thành tình nhân tin đồn của Niên Bách Ngạn. Diệp Ngọc là vợ trên danh nghĩa. Có người còn đùa giỡn gọi Diệp Ngọc là người vợ bách hợp. Còn tới lượt Tố Diệp, quan hệ lại có chút phức tạp. Đường nối của cô rõ ràng có mấy cái quan hệ. Bách hợp, chỉ mối tình giữa hai người phụ nữ. Nữ chính ảnh nóng, em vợ, người yêu. Còn có người phản hồi phía dưới sơ đồ rằng, chủ thuyết nhầm rồi. Cô gái cuối cùng đó có lẽ sẽ được chuyển từ em vợ thành vợ, trở thành vợ chưa cưới cũng chưa biết chừng. Chủ thuyết, người lập ra một chủ đề để các fan mạng vào bình luận. Sau đó là một loạt những lời suy đoán, chế nhạo không có giới hạn. Có người còn nhàn rỗi tới mức khởi động một cuộc điều tra. Chủ đề chính là, rốt cuộc một cô gái như thế nào mới xứng với một người nhà kinh doanh thành đạt, tuổi trẻ tài cao, anh Tuấn giỏi giang như Niên Bách Ngạn. Có người nói An Tịnh cũng rất được, là nữ thần thời đại mới được mọi người công nhận. Cô ấy trong sáng, dễ thương, là người con gái trong mơ trong lòng rất nhiều người đàn ông độc thân. Là một nhà kinh doanh, ngày nào cũng đi mưa về gió, sau lưng cần có một người bạn gái dịu dàng, thùy mị như An Tịnh ở bên. Thế nhưng fan hâm mộ của Bạch Băng thì không đồng ý. Họ cảm thấy Bạch Băng xinh hơn An Tịnh, hợp với thân phận của Niên Bách Ngạn hơn cô ta. Vì hai người họ là ngôi sao, nên đều được fan hâm mộ của riêng mình ủng hộ. Và vì thế, Tố Diệp và Diệp Ngọc trở thành người làm nền. Đại bộ phận đều chỉ vây lấy An Tịnh và Bạch Băng. Cũng có người không chịu nổi, nhảy ra khỏi phạm vi hai nữ minh tinh đó, nói rằng, Diệp Ngọc mà không phải lép thì tốt quá rồi. Là tiểu thư nhà họ Diệp, thật ra cô ta cũng khá hợp với Niên Nam Thần. Từ đây mình rút gọn cách gọi thành Nam Thần. Cũng chính vì câu bình luận này mà sau đó tất cả mọi người khi nhắc tới tên Niên Bách Ngạn đều thống nhất chuyển thành Nam Thần. Thế là, fan của An Tịnh được dịp sung sướng, thấy chưa? Nam Thần thì nên sánh đôi với Nữ Thần. Số người bình luận rất nhiều, mỗi một chủ đề cũng chìm xuồng rất nhanh. Sau đó, cũng có người bắt đầu thảo luận về Tố Diệp, mọi người chú ý nhé. Mọi người nhất định không được lơ là em gái họ Tố kia đâu đấy. Cô ấy là người duy nhất từng có sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp nhất, thân mật nhất với Nam Thần. Mọi người chưa quên vụ ảnh nóng chứ hả? Mà dù cho là Bạch Băng hay An Tịnh, những bức ảnh hay scandal tung ra, đâu có ai có bằng chứng trực tiếp. Ít nhất thì chúng ta đều biết, Nam Thần nhất định đã phát sinh quan hệ với em Tố. Cứ như phát hiện được một bảo vật bị giấu kín, người này vô vị tới mức cậy cả vết sẹo cũ ra. Thế là... Sau đó cũng có người bình luận rôm rã theo. Đúng đấy. Em Tố xinh hơn ba người kia nhiều. Tôi mà là Niên Bách Ngạn tôi cũng chọn cô ấy. Vóc dáng của em Tố siêu đẹp. Người ta cũng là con cháu nhà quyền quý mà, tuy rằng thân phận có hơi mất mặt một chút. Nam Thần phải yêu con nhà giàu chứ, sao lại đi để ý tới một con hát. Mọi người ngốc à. Em Tố mới là bạn gái chính thức của Nam Thần. Quan hệ của hai người họ hình như đã được xác định rồi đấy. Trời ạ! Mấy hôm trước hình như tôi nhìn thấy Nam Thần cùng một cô gái đi mua sắm, cô gái đó trông giống em Tố. Không phải chứ, tôi say đắm Nam Thần lâu lắm rồi. Anh ấy có bạn gái nhanh vậy sao? Có chắc không? Vỡ tim. Bạn bên trên. Bạn nói ai là con hát thế hả? Ăn nói sạch sẽ một chút đi. Cái gì mà Bạch Băng với em Tố? An Tịnh của chúng tôi mới là đẹp nhất. Ở đâu chui ra cái con dế chuỗi tên là em Tố thế hả? Nam Thần chỉ vui chơi qua đường thôi. Chưa biết chừng từ trên xuống dưới trên người cô ta toàn đồ giả cả đấy. Thời buổi này phẫu thuật chỉnh hình, nâng ngực cái gì mà chẳng có. Đúng đấy, cô họ Tố đó nghe nói làm tâm lý học. Mẹ ơi, dọa chết con nhà người ta, làm gì có người đàn ông nào dám yêu người phụ nữ như thế chứ? Mẫu đàn ông như nam thần, bên cạnh không thiếu phụ nữ. Tìm một minh tinh thì còn chấp nhận được, chứ là bất kỳ ai khác cũng không thể chấp nhận. Em Tố làm tâm lý à? Ở cùng loại phụ nữ đó có khác nào ở bên cạnh cái camera giám sát đâu cơ chứ? Van xin em Tố buông tha cho nam thần đi, nhất định không được phép yêu nhau, khóc hết nước mắt. Bạn bên trên, có phải định cướp lấy không thế? Nam thần là của tôi thì tốt biết bao. Đọc xong mấy bình luận ấy mà mặt Tố Diệp như biến hình. Dựa vào đâu được nói cô như thế? Cô đắc tội với mấy người đó rồi sao? Họ đã từng tiếp xúc với cô chưa? Có quyền gì mà bôi nhọ cô? Có quyền gì mà mắng chửi diện mạo và vóc dáng của cô? Có quyền gì mà ăn không nói có, vu khống cô? Trong cuộc chiến bình luận này, An Tịnh hoàn toàn áp đảo cô. Vì một điều không thể không khẳng định, đó là fan hâm mộ của An Tịnh rất đông, hơn nữa hầu như đều nhất loạt tân bốc An Tịnh lên tận dời. Tố Diệp cảm thấy, sau lưng nhất định có kẻ đang giở trò. Tức chết mất thôi. Niên Bách Ngạn đáng chết. Cái gì mà nam thần? Để mấy đám người này biết phía sau Niên Bách Ngạn bị ổi, vô liêm sỉ thế nào, còn dám gọi anh là nam thần nữa không? Nam thần chó chết. Chẳng qua chỉ là một con công xòe đuôi khắp mọi nơi mà thôi. Tố Diệp tức đến nổi mặt mũi trắng bệch, chỉ muốn đập nát cái iPad ngay lập tức. Nhìn vào hình ảnh Niên Bách Ngạn và An Tịnh trên bức ảnh, cô hận đến nghiến răng kèn kẹt. Đọc qua báo cô mới biết, lần này Niên Bách Ngạn tham gia một trao giải phim điện ảnh. Anh được trở thành khách mời trao giải quan trọng. Còn An Tịnh cũng nhận được rất nhiều sự chú ý trong lễ trao giải lần này. Tất cả mọi người cũng ám chỉ, An Tịnh vì muốn leo cao mà chủ động hiến thân. Tố Diệp cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Cô biết việc Niên Bách Ngạn xuất hiện trong mấy hoạt động này là rất bình thường. Là một doanh nhân trong ngành đá quý, có quan hệ chặt chẽ với giới người mẫu, giới giải trí là điều khó tránh khỏi. Nhưng, điều này khiến Tố Diệp khó chịu từ tận đáy lòng. Cô muốn lôi ngay An Tịnh từ trong ảnh ra, cào nát cái mặt tươi hơn hớn của cô ta. An Tịnh, lần trước tôi đã từng nhắc nhở cô rồi, trí nhớ của cô đúng là tệ đấy. Cô và người phụ nữ này, không đội trời chung.